Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả Dương Ngọc Đỉnh. Đêm nay trước khi đến với phần 85, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, Lê Hiền cho rằng việc chậm dẹp loạn các sứ quân để khi phương Bắc tràn xuống đánh chiếm Giao Châu thì sẽ mang tội lớn với muôn dân, và việc hành động trước cũng là để tìm lấy sức mạnh. Dù lại một lần nữa phản bác việc xuất quân, nhưng cuối cùng thì Triệu Hữu cũng đành phải nhượng bộ trước sự kiên quyết của các võ tướng. Sứ quân Ngô Xương Xí giao cho Lê Hiền việc định trận tiến quân. Được tin thủy quân Đằng Châu ngược dòng xích đằng tiến quân, Lê Hiền bàn rằng phải đem quân vượt sông vào tay Phù Liệt phục sẵn mà đoạt lấy chiến thắng. Còn nếu Đằng Châu có đánh vào Bình Kiều thì đào quân bên kia sông sẽ trở thành quân tập hậu để phá tan binh Đằng Châu. Liệu rồi đây Lê Hiền có được thuận lợi trong việc điều binh ra trận hay không? Những diễn biến đầy bất ngờ sẽ tiếp tục đến với quý thính giả trong phần 85 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dương Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Sứ quân Ngô Xương Xí nghe Lê Hiền nói hứng khởi vô cùng. Các tướng văn võ ai cũng nức lòng, duy chỉ có Triệu Hữu là vẫn lo lắng bối rối. Thế là sứ quân Ngô Xương Xí trao quyền điều động ba quân, cắt đặt các tướng cho quan thống đốc thủy bộ Lê Hiền được toàn quyền hành xử đối phó với các mặt. Hội nghị tan thì mặt trời đã ngã bóng. Lê Hiền vừa về đến nhà riêng, chưa kịp cởi áo đã có gia nhân vào bẩm. Bẩm tướng công, có khách lạ từ phương Nam tới, xin vào ra mắt tướng công. Lê Hiền kinh ngạc hỏi, khách lạ là người thế nào? Bẩm, khách là một kỵ sĩ, có vẻ phong sương, khách chỉ nói xin được gặp tướng công có việc gấp rút. Lê Hiền bóp trán suy nghĩ, ở phương Nam, ông không có bằng hữu, không biết người muốn gặp ông là ai, mà lại bảo là có việc gấp. Nghĩ mãi không ra, đành cho gia nhân ra mời khách lạ vào. Khách lạ vừa vào đến nơi đã quỳ xuống lại mà rằng, thuộc hạ từ Hoa Lư, dân lệnh quân sư Lê Thảo vượt đường gấp tới đây trình tướng công mọi việc. Lê Hiền kinh ngạc, chưa kịp lên tiếng thì khách lạ đã tiếp luôn. Quân sư Lê Thảo dạy thuộc hạ, trước hãy kính cẩn vấn an tướng công, sau sẽ trình mọi việc. Lê Hiền bây giờ mới hiểu ra được người lạ là của quân sư Lê Thảo ở tận Hoa Lư sai tới. Quan thống đốc thủy bộ Bình Kiều liền đỡ khách dậy mà rằng, ông từ Hoa Lư tới, vậy quân sư Lê Thảo có được mạnh khỏe chăng? Bẩm quân sư chúng tôi vẫn được khỏe mạnh. Ông ấy có điều gì muốn nói với ta? Bẩm quân sư chúng tôi dạy trình lên tướng công phong thư. Dứt lời, khách lạ lần tay trong ngực áo, lấy ra một phong thư niêm kín. Lê Hiền đỡ lấy phong thư, chưa vội mở ra. Ông hỏi tiếp, ông cao danh đại tánh là chi? Ở Hoa Lư ông là người thế nào? Khách lạ kính cẩn, bẩm tôi tên gọi Phạm Đào, theo hầu dưới trướng quân sư Lê Thảo, công việc hèn mọn không có gì đáng trình ra. Lê Hiền truyền gia nhân đưa kỵ sĩ vào nhà trong nghỉ ngơi, rồi mở phong thư đọc. Thư viết, em Lê Thảo ở Hoa Lư, gấp thư đến anh, kính thăm anh được bình an. Mới đây Đằng Châu muốn chống lại Hoa Lư, âm thầm liên kết với sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang, hẹn cùng đem quân đánh Nguyễn Siêu ở tay Phù Liệt, rồi nhân cơ hội quay lại đánh Bình Kiều. Anh nên gấp rút đưa binh sang sông, bất thần phá nát thế liên minh Đằng Châu Tế Giang, lại thừa thắng uy hiếp Phù Liệt. Như thế chỉ một lần ra binh, anh được lợi phá cả ba sứ. Dù anh không chiếm Phù Liệt, nhưng cũng đủ làm cho thanh thế lên cao, thừa sức để phò Minh Chủ sau này. Có điều anh ra binh, cần phải để ý đến bên trong nhà mình. Kẻ phản phúc đang chờ cơ hội để bán chủ, giết bạn. Bình Kiều có Triệu Hữu bí mật nội ứng cho Đằng Châu, y lại sai người đến xin về với Hoa Lư. Hoa Lư không có chỗ cho kẻ phản phúc. Triệu Hữu trông cố giữ cho Bình Kiều án binh, ngoài thì dạch chỗ cho Đằng Châu bất thần đánh tới. Anh trước nên trừ Triệu Hữu, sau nên khuyên họ Ngô theo về với Hoa Lư. Thế là việc lớn trong thiên hạ vẫn trọn vẹn. Mong ước của anh em ta ngày xưa vẫn còn mà lại thành công đại định. Việc gấp rút, chẳng kịp vấn an anh, mong được anh suy nghĩ mà theo về đại nghĩa. Lê Thảo kính. Lê Hiền đọc xong thư toát mồ hôi. Thì ra chính vì thế mà Triệu Hữu trong lúc bàn bạc cứ một mực khăng khăng khuyên sứ quân án binh, thi ân bồi đức. Lê Hiền lại bồi hồi nhớ em. Người em chia tay từ mấy năm nay đã gây bao nhiêu kỳ công, tên tuổi lẫy lừng trong thiên hạ. Lê Hiền lúc này đã nhận thấy người em là Lê Thảo quả thật đã tìm được đúng nơi để tung hoành. Lê Thảo càng ngày càng tỏ ra có tài rung chuyển cả trời đất. Nhiều khi Lê Hiền cũng thấy nhúm chút nản lòng vì sứ quân Ngô Xương Xí không xứng đáng chút nào, nhưng đã trót theo về với sứ quân thì cũng quyết một phen cố dựng lại cơ nghiệp nhà Ngô xem sao. Nhưng chắc là lòng trời không còn tựa nhà Ngô mất rồi. Lê Hiền thở dài bâng khuâng, vừa nhớ người em tài hoa, lại vừa buồn cho cảnh ngộ. Suy nghĩ hồi lâu, Lê Hiền nhớ đến phong thư, chàng suy nghĩ lung lắm. Nếu lời Lê Thảo nói trong thư là đúng, mà tại sao lại không đúng được? Lê Hiền biết em mình là người quang minh, hành sự bao giờ cũng trọng sự rõ ràng, ngay thẳng lồ lộ như mặt trời giữa ban ngày. Thì bây giờ phải tính thế nào? Lặng lẽ đối phó với Triệu Hữu, hay là đem việc trình lên sứ quân để đợi sứ quân quyết định? Trình sứ quân thì giữ được vẻ công minh, nhưng lại khó ở chỗ Lê Thảo khuyên anh nên thuyết họ Ngô cùng theo về Hoa Lư mà phò bộ lĩnh. Nếu sứ quân là người hẹp hòi, ắt đại sự tan nát, mà có khi mình mang họa trước cũng chưa biết chừng. Lê Hiền buồn bã, loanh quanh đến tận khuya hôm ấy, vẫn chưa đi ngủ, ra vào tính kế chưa xong. Chợt lại có gia nhân vào bẩm. Bẩm tướng công, tuần quản Tống Thừa Du vừa cùng với tướng Hà Bảo Ninh gây việc lớn là lén hành thích văn sĩ Triệu Hữu mất rồi. Bây giờ hai ông ấy đến trước cửa đây xin vào gặp tướng công. Lê Hiền nghe báo, tưởng như vừa có tiếng sét giáng ngang tai. Chàng ngẩn người, chẳng thốt được lời nào. Một lúc sau mới lại hồn, chậm rãi bảo ra mời hai tướng vào. Hai tướng Tống Thừa Du và Hà Bảo Ninh bước vào, thản nhiên vòng tay vái Lê Hiền, rồi Tống Thừa Du giọng sung sướng mà rằng: "Thưa đại nhân, hôm nay chúng tôi đã trừ được quả lớn cho bên Kiều ta đây." Lê Hiền cau mày: "Hai ông làm việc gì?" Đến lượt Hà Bảo Ninh vui vẻ: "Thưa đại nhân, chúng tôi đã bóp chết thằng Triệu Hữu rồi." Lê Hiền làm bộ giật mình rồi hấp tấp: "Hai ông giết ông Triệu Hữu rồi, tại sao hai ông lại làm bậy thế?" Hà Bảo Ninh vẫn cười sung sướng: "Thằng giặc ấy nhất định là tư thông với bên ngoài, cho nên nó mới nhất định cản trở không cho bên ta ra trận. Trong hội hồi chiều tôi đã trực bóp chết ngay y rồi, thế mà chỉ vì uất khí chẹn họng làm cho ngất đi, mãi đến bây giờ mới ra tay được. Hai ông hành động ra sao?" "Ông Tống với tôi nhân lúc đêm tối lẻn vào nhà y, rồi đợi lúc y vừa vào phòng riêng đi ngủ thì ông Tống giật ngã y xuống, tôi bóp cổ y cho đến lúc y chết." Lê Hiền ngắt lời: "Hai ông làm bậy, thế nào việc cũng đến tay sứ quân, sao cho khỏi sinh rắc rối. Triệu Hữu muốn cản binh ta ấy cũng là vì muốn cho sứ quân khỏi bận lòng, tránh cho các tướng khỏi vất vả, sao hai ông lại cho là ông ấy có lòng phản trắc là thế nào?" Tống Thừa Du nói: "Chỉ có một mình Triệu Hữu là ngăn cản, sao lại bảo là y chẳng có lòng dạ thay đổi được? Vả lại ngài đã quyết ra binh, tức làm việc đúng lúc, sao y lại dám ngăn cản chứ?" Hà Bảo Ninh nói theo: "Nếu không khử y thì việc lớn tất bị cản trở, mạng Triệu Hữu nào có quý báu gì, sao đại nhân cứ bận lòng như thế?" Lê Hiền chậm rãi: "Sứ quân quý trọng Triệu Hữu, nhiều lần sứ quân muốn nghe y mà bỏ cả, nay chỉ vì bọn ta nên sứ quân mới còn ở lại. Bây giờ hai ông giết Triệu Hữu tất làm cho sứ quân vừa giận vừa chán nản thêm nữa, e rằng giết Triệu Hữu không làm thông suốt đại cuộc mà lại hóa ra làm hỏng đại cuộc thì có." Hai tướng nghe nói vậy thì lo lắng, băn khoăn không biết làm sao bây giờ. Lê Hiền đi đi lại lại trong phòng, ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Hồi lâu Hà Bảo Ninh rụt rè hỏi: "Thưa đại nhân, bây giờ lỡ rồi, đại nhân có cách gì không?" Lê Hiền suy nghĩ thêm lát nữa, rồi ngồi xuống ghế, giọng vững chắc: "Thật ra tôi có được tin là Triệu Hữu tư thông với bên ngoài, nhưng chưa có bằng cớ gì thật hiển nhiên. Tôi..." Hà Bảo Ninh cướp lời. Đại nhân được tin Triệu Hữu tư thông với bên ngoài. Phải. Đại nhân được tin từ bao giờ? Tôi mới nhận được đây thôi. Các ông còn nhớ trong hội hồi chiều không? Tôi để ý thấy Triệu Hữu có vẻ lúng túng, lo sợ lắm. Nhất là sau khi có tin gì đến báo cho y. Y trở lại hội nghị lo lắng ra mặt. Tôi để ý, khi nào hội nghị nhất định ra binh sang đánh Phù Liệt để cản Đằng Châu, là y run sợ tái mặt, rồi tìm cách ngăn cản ta. Sao tôi được tin là y tư thông với Đằng Châu, cố giữ quân ta không ra trận, để làm kế trói tay chân chủ nhà cho cướp vào mà giết. Việc bí mật của y tôi vừa mới biết, chưa nghĩ ra cách đối phó với y, thì hai ông đã vội ra tay giết y mất rồi. Tống Thượng Du, Hà Bảo Ninh nghe Lê Hiền nói, thì mừng như bắt được vàng, qua chân múa tay mà rằng: như vậy thì bọn chúng tôi giết Triệu Hữu là đúng quá rồi, sứ quân còn trách cứ vào đâu được nữa. Lê Hiền nghiêm mặt: không phải, ta chưa biết Triệu Hữu tư thông với ngoài mọi việc như thế nào, lẽ ra phải để sứ quân ngài tra xét mới đúng. Nay tự tiện giết Triệu Hữu đi thì còn biết bên ngoài mưu định với y như thế nào nữa, như vậy là hư cả việc lớn đấy. Hai tướng lại lo lắng. Lát sau, Lê Hiền bảo: việc lỡ rồi, bây giờ phải làm cách nào để khiến cho Triệu Hữu tự nhiên biệt tích mới xong, chứ không thì sứ quân tra ra việc này, ắt hai ông không yên được. Ba người bàn tán mãi, chẳng biết phải làm thế nào. Đến lúc gà gáy sang canh, Lê Hiền trong ruột nóng như có lửa đốt. Nhiều việc hệ trọng chưa nghĩ ra được cách giải quyết, lại phải bận bịu với hai tướng. Cuối cùng cũng phải giục hai tướng ra về, lại dặn là phải kín đáo, đừng để cho ai biết ba người gặp nhau đêm nay. Lê Hiền tiễn hai tướng về, lại trở về phòng riêng suy nghĩ, đến gần sáng mới đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, xuất quân lại hội các tướng để định việc xuất quân. Đợi mãi không thấy Triệu Hữu đến, xuất quân lấy làm lạ. Các tướng văn võ đều đủ mặt, ai cũng lấy làm lạ. Lê Hiền băn khoăn, lo lắng. Nhìn ra vẫn thấy tướng Tống Thừa Du và Hà Bảo Ninh thản nhiên. Sứ quân đợi lâu quá không được, liền sai người tới nhà Triệu Hữu tìm xem sao. Người đi rồi về trình rằng: Triệu Hữu tự nhiên bỏ đi đâu mất, vợ con ông ta đang đổ đi tìm các nơi, vẫn chưa thấy. Sứ quân nghe trình càng lấy làm lạ, các tướng văn võ cũng không hiểu có việc gì. Lúc ấy, Lê Hiền mới vỡ lẽ ra rằng: chắc hai tướng Tống Thượng Du và Hà Bảo Ninh đã lén lấy trộm xác Triệu Hữu, đem đi thủ tiêu ở đâu rồi. Lê Hiền cũng thấy tạm yên trong lòng, không nói ra việc mình biết tin bí mật của Triệu Hữu. Vào hội, Lê Hiền thưa: bẩm chúa công, Đằng Châu khởi binh, ắt thế nào cũng đánh Phù Liệt. Ta phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Cùng một lúc chặn được Đằng Châu, lại vừa chiếm được Phù Liệt. Ở mặt đông, ta có lợi là vững thế thủ, mở rộng được Giang Sơn, làm thế đương cự với các sứ quân Lữ Đường, Lý Khuê. Sứ quân hỏi: thế còn Hoa Lư, ta có phải lo ngại gì không? Lê Hiền bình tĩnh đáp: Hoa Lư tiến binh thì phải nhìn tới Phù Liệt. Ta đoán trước tất Hoa Lư phải đi ngã Đằng Châu. Đằng Châu sẽ phải cản đường Hoa Lư. Ta chưa phải lo lắng về mặt Hoa Lư. Cần nhất là phải hành động trước đã. Đừng để cho thiên hạ thay ta mà làm trước, sẽ bất lợi. Sứ quân nghe Lê Hiền nói hài lòng lắm, truyền Lê Hiền cứ việc điều động binh tướng. Quan thống đốc thủy bộ liền lập tức truyền tướng Quan Liêu Hoa cùng với người em song sinh của y là Quan Liêu Đường lãnh trách nhiệm tập quân để nghe lệnh diễn chinh. Lê Hiền ngồi trên đài cao, chung quanh có các tướng đứng đợi nghe lệnh. Lê Hiền truyền các tướng: Mạc Đình Loan, người ở An Đình, giỏi nghề đánh kiếm. Nguyễn Bá Thượng, quen đánh roi sắt. Châu Đức Nghiệp, giỏi đơn đao. Phạm Tuy Nguyên, quen sử dụng cây giáo dài, có sức khỏe hơn người. Thêm các tướng Lâm Phúc, Nguyễn Hào, Nguyễn Thự, Từ Bội Gấm, đều là những tướng có sức ra trận, sẽ cùng với thống đốc thủy bộ Lê Hiền mang trọng quân sang Phù Liệt. Lê Hiền lại cử tướng thủy chiến Đào Long Dân mang theo 4 tướng Trương Đức Xuân, Phạm Bảo Đức, Đỗ Quy Tường, Ma Thiên Tịnh, mang thủy quân đợi tiếp ứng cho mặt bộ. Quân hai mặt cộng chung 4.000, Lê Hiền tự lãnh 2.500, còn 1.500 thì trao cho Đào Long Dân. Lê Hiền lại bảo dân phải chuẩn bị cho nhiều tên cứng, phòng khi quân vào trận dùng đến. Lê Hiền lại xin sứ quân ở nhà, nên nghe lời bàn của văn sĩ Thẩm Thụy Hùng, coi sóc mọi việc. Lê Hiền cũng lại sai hai tướng anh em song sinh Quan Liêu Hoa, Quan Liêu Đường, hợp sức cùng các tướng khác đem quân phòng giữ các mặt. Phải chú trọng đến phía Bắc. Nếu có tin gì phải báo ngay cho quân Diễn Chinh biết. Riêng tướng Tuần Quảng Tống Thừa Du thì Lê Hiền lệnh là phải hết sức tuân theo những lời sai bảo của Thẩm Thụy Hùng, không được tự tiện hành động, công việc tuần canh phải cẩn mật. Còn tướng Hà Bảo Ninh thì Lê Hiền sai giữ chức đạt lệnh bên cạnh Thẩm Thụy Hùng, mang các lệnh của Thẩm Thụy Hùng đi các nơi. Cắt đạt xong xuôi, Lê Hiền chọn ngày Ít Hậu làm ngày xuất quân, lại lấy giờ Tỵ cho nổ pháo hiệu để quân lên đường. Đạo quân theo đường bộ có tướng Mạc Đình Loan mang cờ tiên phong vượt ải Đằng Giang, tiến thẳng tới Nhân Hiên đợi lệnh. Mặt thủy, quân rời thủy trại Yên Dinh xuôi nam rồi đổ bộ ngay, đóng ở phía bắc Nhân Hiên. Hai đạo quân cùng chuẩn bị đánh vào mặt đông Nam Phù Liệt. Binh của sứ quân Bình Kiều lên đường Diễn Chinh. Như thế là bên trong nội bộ bị chia rẽ. Bên ngoài không vững thế cự, phòng lúc binh đi xa căn cứ, lỡ có biến từ ngoài đánh vào. Sứ quân Ngô Xương Xí, tiễn quân, đợi cho đến lúc bóng cờ quất hẳn mới cùng Thẩm Thụy Hùng trở lại phủ đường. Sứ quân vừa về đến nơi, ngồi chưa ấm chỗ, đã là thấy tướng Tuần Quảng vào bẩm. Bẩm, dạ văn sĩ Triệu Hữu đem các con đến trước phủ đường, kêu nài sứ quân tra xét việc Triệu Hữu bị mất tích. Sứ quân bận diệt quân, bây giờ nghe bẩm mới lại thấy nhớ đến việc họ Triệu, liền truyền đưa vợ con Triệu Hữu vào. Vợ con Triệu Hữu vừa thấy sứ quân thì sụp cả xuống kêu gào thảm thiết, khiến sứ quân cũng bối rối. Sứ quân truyền cho vợ con Triệu Hữu đứng dậy, rồi sai quân lấy ghế cho ngồi. Sứ quân hỏi, nhà ngươi không được kêu gào, việc ra sao phải kể rõ cho ta nghe mới được. Vợ Triệu Hữu quẹt nước mắt mà kể. Việc Triệu Hữu mất tích thật êm lặng, trong nhà không ai biết, chắc là có nghi ngờ gì đây. Cứ theo lời vợ Triệu Hữu, thì y trông không xích mích với ai, ngoài được mọi người yêu mến. Như thế thì ắt Triệu Hữu mất tích là bị kẻ gian ám toán. Kể lễ xong xuôi, vợ Triệu Hữu lại khóc trống lên, khiến sứ quân cũng phải bực bội. Sứ quân truyền cho vợ con Triệu Hữu cứ ra về, thế nào ngài cũng tra cho ra việc này. Việc vợ con Triệu Hữu vào phủ sứ quân kêu khóc ai cũng biết. Bên ngoài, dân chúng nghe tin Triệu Hữu bị mất tích, ai cũng hả dạ, cho là trời báo ứng, đứa gian ác chắc bị đền tội. Mọi việc còn đang làm cho thiên hạ bàn tán xôn xao, đã lại có tin. Cả nhà Triệu Hữu bị giết sạch, kẻ thích khách lại còn lục tung nhà riêng của Triệu Hữu, moi móc ra không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, bằng chứng cầm cố bóc lột của dân gian ruộng vườn, tất cả nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Những thứ ấy, thích khách đem chất cao như núi trong sân nhà Triệu Hữu, rồi còn để giấy lại trình cho sứ quân hay là Triệu Hữu tư thông với Đằng Châu, toan làm nội ứng cho Đằng Châu, đánh úp Bình Kiều. Quan thống đốc thủy bộ biết như vậy, nên phải xin mang quân đánh Phù Liệt để chẹn Đằng Châu. Việc này làm cho cả Bình Kiều rung động, không đâu là không bàn tán rầm rầm các nơi. Sứ quân được báo, đích thân đến tận nhà Triệu Hữu xem xét. Mắt nhìn thấy cảnh tham tàn đục khoét của Triệu Hữu thì không nén được giận. Sứ quân về phủ hội chúng tướng lại mà rằng, ta không ngờ Triệu Hữu lại đốn mặt đến thế. Ta đãi y không bạc, sao y lại muốn theo giặc ngoài toan giết ta? Như thế, ác thích khách là người quen thuộc với y rất nhiều, mới biết được rành rẽ trong nhà y, không làm cho gia nhân nhà y kinh động. Việc này có nhiều bí ẩn, ai trong các tướng làm việc này? Các tướng nghe hỏi ai cũng ngẩn ngơ. Sứ quân đưa mắt nhìn Hà Bảo Ninh, có ý nghi ngờ. Ninh thưa, bẩm chúa công, tôi là đứa ngu dốt, không thông việc lớn. Nhưng bữa nọ ngồi trong hội nghe Triệu Hữu cản trở việc ta ra quân, tôi bực quá toan giết y. Nào ngờ trời không cho tôi được giết nó, có kẻ khác lại may hơn tôi. Văn sĩ Thẩm Thụy Hùng thưa: Bẩm chúa công, nay quân ta mới ra biên ải, bên trong đã có việc. Triệu Hữu bị giết cũng là điều may cho Bình Kiều ta. Lại thêm việc Tư Thông với bên ngoài cũng bị quan thống đốc thủy bộ biết mà ra tay ngăn chặn. Ta không nên bàn nhiều về việc này, e làm náo động lòng người. Trúc quân nên nhân cơ hội này đem vàng bạc của Triệu Hữu ăn cắp đục khoét của Bình Kiều. Một nửa sung vào công khố, một nửa đem chi cho người nghèo. Bao nhiêu ruộng đất của bá tánh, Triệu Hữu dùng thủ đoạn gian manh cướp đoạt, thì trả lại cả cho dân. Như thế lòng người cảm ơn đức của chúa công, dốc một lòng phò trợ, thì ta mới có lợi về việc bên ngoài đấy ạ. Sứ quân nghe họ thẩm trình, cho là phải, nhưng cũng tự trách mình ngồi trên cao mà không sáng suốt, để cho thủ hạ làm những việc tham tàn, suýt nữa thì bị phản, có khi chết cũng không biết chừng. Rồi nghĩ đến việc binh xuất chiến ngoại biên. Sứ quân lo buồn nhiều lắm. Sứ quân dần dần vừa chán nản, vừa lo nghĩ, sinh bệnh. Mọi việc trao cả cho Thẩm Thụy Hùng đảm đang xét xử. Sứ quân lui về hậu thất dưỡng bệnh. Một mình ở nơi yên tịnh, nghe tiếng chim hót, nhìn hoa nở mãi cũng chán. Rồi lại nghĩ đến tiền đồ xa thẳm mà thành chán nản, chỉ muốn bỏ cả vào núi cao ẩn thân. Thẩm Thụy Hùng ra sức trông nom mọi việc, lại cố khuyên nhủ sứ quân, đón tin binh sự từ ngoài báo về. Nhiều tin bất lợi chồng chất nhau đưa về, khiến cho chính Thẩm Thụy Hùng cũng lo lắng, không dám trình cho sứ quân biết, vẫn cứ phải lựa lời mà che giấu. Ngọn cờ lao dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Xua tham tàn, tình thủy chung, buồn lạng long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lên lòng son son, hiên ngang sông pha chiến trường. Thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Còn ấm hương tiếng thúc quân kiều hùng, và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Đình bồ lên chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, đình bơ lên tình tha thiết chung kiên dương danh dẫn đời. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thục quân kiêu hùng, và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết ngôi vương oai hùng. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 85 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Lê Hiền nhận được thư của em trai mình là quân sư Lê Thảo của Hoa Lư báo rằng Triệu Hữu làm nội ứng cho Đằng Châu nên cần phải trừ khử y và khuyên sứ quân Ngô Xương Xí theo về với Hoa Lư. Chưa kịp nghĩ ra cách để giải quyết tình thế này, Lê Hiền lại được hai tướng Tống Thừa Du và Hà Bảo Ninh đến báo rằng họ đã giết chết Triệu Hữu. Để mọi việc êm xuôi, Lê Hiền cho rằng phải làm cách nào để Triệu Hữu tự nhiên biệt tích. Sau khi hội chúng tướng định diệt quân, Lê Hiền tự lãnh 2.500 quân bộ, còn lại 1.500 quân thì trao cho thủy tướng Đào Long Dân tiếp ứng. Mọi việc ở nhà Lê Hiền trao cho văn sĩ Thẩm Thụy Hùng coi sóc. Cắt đặt xong xuôi, Lê Hiền cho hai đạo thủy bộ cùng xuất quân tiến tới Nhân Hiền, chuẩn bị đánh vào mặt Đông Nam Phù Liệt. Trong khi đó, sự việc Triệu Hữu cùng cả nhà y bị giết sạch và bằng chứng cầm cố bóc lột dân chúng cùng với việc y làm nội ứng cho Đằng Châu đánh úp Bình Kiều được phơi bày đã làm cho sứ quân Ngô Xương Xí càng thêm buồn chán, rồi sinh bệnh và lui về hậu thất, giao mọi việc cho văn sĩ Thẩm Thụy Hùng. Liệu rồi đây Lê Hiền có làm tiền đồ của sứ quân Ngô Xương Xí lên cao được hay không? Cuộc tranh hùng của các sứ quân sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn quan tâm, mời đón nghe những phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện lịch sử tuần sau bắt đầu từ thứ Sáu 7 tháng 10 năm 2016. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.